Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1376, ngày vận may của ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng sáng sớm ngày thứ hai. Chân phàm đang ăn điểm tâm. Bữa ăn sáng là cái đó nữ người làm mập đưa tới. Bên cạnh liền là đang ngồi Eric. Lần này Owen Gabriel không có mời bọn họ đi nhà ăn. Mà cái đó nữ người làm mập liền đứng ở cửa vùng lân cận. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt tà tà nhìn chân phàm cùng Eric. Xem, Claire cùng Celia sự việc đã giải quyết. Chân phàm chỉ đồng thời đưa tới báo. Hướng về phía một bên thận trọng ăn bữa ăn sáng. Đồng thời đối với cái đó người làm nữ đặc biệt cảnh giác liếc mắt một cái. Hắn tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc. Vẫn luôn đang lo lắng trên sân cỏ người kia. Owen Gabriel được là thật sự là quá quỷ dị. Quỷ dị để cho Eric đều muốn nằm mơ. Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Bởi vì là hắn cả đêm cũng không có ngủ. Này, sư phụ, ta cảm thấy người phụ nữ này chính là giám thị chúng ta. Eric hướng về phía chân phàm nói. Ta không thích người phụ nữ này. Nàng ánh mắt tỏ ra rất âm lãnh. Làm cho không người nào có thể tập trung tinh lực. Đáng chết, chúng ta làm sao liền đi tới nơi này. Ta vốn cho là một lần ung dung vườn nho cuộc hành trình. Không nghĩ tới nhưng là như vậy trải qua. Sư phụ. Chúng ta ăn xong rồi liền mau rời đi nơi này đi. Ta một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Hắn lén lén lút lút dáng vẻ. Đưa tới cái đó cô gái mập chú ý. Hướng về phía hắn hung ác trợn mắt nhìn một cái. Để cho Eric rụt đầu một cái. Người biết ngày hôm qua người phụ nữ kia là ai chăng? Chân phàm không kiềm được nhìn xem Eric. Sau đó đi nhé trong miệng liền một mảnh bánh mì. Lại bưng ly lên uống một hớp nước trái cây. Lau miệng nói. Cái thế giới này có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đặt ở toàn thế giới tới xem. Liền tỏ ra tương đối hiếm hoi. Dẫu sao đây là 1/7 tỷ dân trái đất. 7 tỷ là cái gì khái niệm? Coi như là mỗi ngày phát sinh một món. Đó chính là 71% triệu. Phát sinh 1000 món. Cũng chỉ là 71/1 triệu. Xác suất này so toàn cầu mỗi ngày phát sinh giao thông chết trước tiên thấp hơn nhiều. Biết toàn cầu giao thông tỷ số chết có nhiều ít sao? Mỗi ngày đến gần 2000 người. Cụ thể con số là 1912 người. Ý ngươi là như vậy sự việc thường xuyên phát. Sinh, Eric há miệng một cái đi. Giật mình nhìn chân phàm. Tại sao ta trước cho tới bây giờ cũng không có gặp qua như vậy đồ? Đây chỉ là một ví dụ. Trên thực tế như vậy sự việc. So ta nói nhiều liền rất nhiều. Bởi vì là mỗi ngày đều sẽ có người chết. Mà mỗi một tử vong người đều có xác suất trở thành ngươi tối hôm qua thấy như vậy đồ. Chúng ta đã không thể nói nàng là người. Rõ ràng hơn nói. Hẳn là quỷ hồn. Chân phàm cười hướng về phía Eric giải thích. Thật là không dám tin tưởng. Nói thật, ta lần đầu tiên thấy như vậy trò vui. Không nghĩ tới cái này thêm Bu Liên tiên sinh lại có như vậy là tốt. Người phụ nữ kia là ai? Hắn vợ chết sao? Eric hướng về phía chân phàm tiếp tục hạ thấp giọng nói, thật là gặp quỷ. Đúng vậy, thật là chịu đủ rồi. Chúng ta rời đi nơi này. Không, chúng ta như vậy rời đi là không lễ phép. Tối thiểu cũng phải cùng chủ nhân nói một tiếng tạm biệt. Chân phàm đưa tay mạt ném vào trên bàn ăn. Sau đó hướng về phía cái đó nữ người làm mập vẫy vẫy tay. Đem nơi này thu thập sạch sẽ. Ta muốn thêm Bu Liên nhất định là để cho ngươi tới chiêu đãi chúng ta. Chẳng lẽ để cho tự chúng ta thu thập. Chân phàm giang hai tay ra. Hướng về phía cái đó nữ người làm mập nói. Nữ người làm mập trợn mắt nhìn chân phàm một cái. Nhưng là còn là không thể làm gì khác hơn đi tới. Thu thập chân phàm cùng Eric cái đĩa cùng bữa ăn cái. Sau đó bưng đi ra ngoài. Chân phàm hướng về phía Eric cười. Sau đó nhún vai. Vô cùng đơn giản. Chính là như vậy. Làm cho người ta chán ghét người chỉ như vậy biến mất. Tốt lắm, Eric. Chúng ta có thể cùng nhau cùng tòa trang viện này người đi nói chuyện một chút. Eric hướng về phía. Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Ngươi là giỏi nhất, sư phụ. Một điểm này ta vô cùng đồng ý. Trên thực tế, ta một mực đều vô cùng đồng ý ngươi. Đi thôi, chúng ta đi gặp cái đó để cho ta một đêm cũng ngủ không được ngon giấc khốn kiếp đi. Vừa nói liền đứng lên, cầm mình áo khoác đi ra phía ngoài. Owen Gabriel không có ở trong phòng khách, mà là ngồi ở sân cỏ bên trong. Bàn ăn, cái ghế, còn có cà phê cùng sớm một chút. Hắn rất thích ý hưởng thụ ánh nắng sáng sớm. Hơi nhắm mắt lại, sau đó liền cũng không quay đầu lại nói một câu. Này, tối ngày hôm qua các ngươi ngủ có tốt không? Ta cũng biết không gạt được các ngươi. Âu, đáng chết, ngươi rốt cuộc nói ra. Ngươi rốt cuộc nói ra. Ta cũng biết, ngươi cái này tên khốn kiếp. Ngươi hết thảy tất cả đều là giả vờ. Có phải hay không? Eric bước nhanh hơn hướng hắn vọt tới. Bản lĩnh liền ngưng tiền cuộc hắn cổ áo. Sau đó đem hắn nhắc tới. Ngươi để cho ta uổng công lãng phí một buổi tối thời gian. Nhìn ngươi, còn có vậy nữ nhân đáng chết. Nói xong hướng về phía trên sân cỏ phun một bãi nước miếng. Không, anh bạn, nàng đã sớm chết rồi. Owen Gabriel không có phản kháng, mà là đối hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thật xin lỗi anh bạn, ta không phải cố ý cần như vậy. Từ vợ ta sau khi chết, ta nàng liền một mực ở bên người ta. Ta không biết đây là làm sao rồi. Tại sao nàng không có lên thiên đường, cũng không có xuống địa ngục. Mỗi ngày buổi tối cũng đúng lúc cùng ta ở chỗ này gặp gỡ. Ta lấy là hết thảy các thứ này đều là mình ảo giác. Hoặc là mình một giấc mộng. Nhưng là bây giờ xem ra, cái gì cũng không phải. Đây là sự thật, trên thực tế chính là như vậy. Chúng ta có thể hiểu. Trần Phàm nhìn hắn một cái, sau đó cười một tiếng. Bất quá, người cái đó người làm nữ, thật vẫn giống như là đại nhân vật phản diện bên trong những tên kia. Mập mạp, mắt lộ ra hung quang hơn nữa đờ đẫn, tàn bạo nhìn mỗi một người. Tùy thời bày ra một bộ nơi này nàng chính là lão đại dáng điệu. Nàng thật sự là người làm nữ mà không là mẹ của ngươi hoặc là bà nội các loại. Chà chà, chấn bay vậy còn cười to một tiếng, vỗ một cái bàn tay. Các ngươi có thể hiểu. Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy. Sáng sớm hôm nay thấy các ngươi như vậy thần thanh khí sảng. Ta cũng biết hù dọa không ngã các ngươi. Nếu hù dọa không ngã, như vậy các ngươi khẳng định cũng sẽ không để ý như vậy sự việc. Hoặc là gặp qua, chấm ngoặc kép, Owen Gabriel cười khổ một cái nói. Còn như người kia, đây cũng là ta tại sao không thể rời bỏ nơi này nguyên nhân. Nàng là ai? Trần Phàm nhìn Owen Gabriel nói. Nói cho ta, nàng là ai? Còn có như vậy bộ dáng quản gia người. Ta biết hắn có hắn một bộ. Ở bên ngoài trước mặt là một bộ. Ở không có người ngoài lúc này lại là một bộ khác. Không phải sao? Ta nhìn ra được. Người trên thực tế đã mất đi đối với toàn bộ trang viên nắm trong tay. Đúng vậy. Ta đã nắm trong tay không được nơi này. Cũng chỉ có các khách nhân tới nơi này lúc này ta mới có thể miễn cưỡng làm được giống như một người chủ nhân vậy. Owen Gabriel thở dài một cái. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta không thể không dựa vào bọn họ. Người làm nữ, quản gia, còn có một chút thường xuyên đến nơi này chạy tới chạy lui người. Trời mới biết bọn họ đem nơi này dự định biến thành hình dáng gì. Cho nên, có khách nhân tới lúc này ta liền tận lực mời. Hơn nữa để cho bọn họ trốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Bởi vì sao? Đây là ngươi trang viện. Hẳn là ngươi định đoạt. Eric sớm vứt bỏ muốn tìm lỗi dự định. Không nhịn được thay Owen Gabriel bất bình dùm. Bọn họ nắm giữ ngươi độc phiến chứng cớ vẫn là ngươi giết người chứng cớ. Hoặc là, đối với ngươi tiến hành phù thủy vậy khống chế tinh thần. Giết người chứng cớ. Owen Gabriel lắc đầu cười khổ. Ta giết vợ mình. Ta không biết là chuyện gì xảy ra. Giống như là tinh thần phân liệt liền vậy giết vợ ta. Ta lấy là nàng là một cái cánh dài ác ma. Nàng muốn cắn ta. Hoặc là phải đem ta ăn. Ta không xác định. Dù sao thì dài như vậy trước bén nhọn Billy đao còn hàm răng sắc bén hướng ta nhào tới. Vì vậy ta trong hốt hoảng cầm một cái lưỡi rìu nhìn sang. Thượng đế, thật không dám hồi tưởng lại một màn kia. Anh bạn, ảo giác, Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền nhíu mày tới. Những người đó là làm sao biết ngươi giết vợ ngươi? Không biết, ta chỉ biết là ta đầy tay đều là máu. Sau đó bọn họ liền vọt vào. Ta biết bọn họ muốn làm gì. Ta cũng không cấp nổi cho bọn họ cái gì. Nơi này chẳng qua là vườn nho. Ta không có bọn họ muốn hết thảy. Owen Gabriel lắc đầu một cái. Lúc này hắn chợt im lặng xuống. Không nói thêm gì nữa. Cái đó nữ người làm mập u linh vậy xa xa đứng ở một bên. Lạnh lùng nhìn bên này. Trần Phàm liền vỗ một cái Owen Gabriel bả vai nói. Không quan hệ, nàng không nghe được chúng ta nói gì. Nói cho ta, người xuất hiện ảo giác có phải hay không cùng những người này có liên quan? Nói cách khác, bọn họ giết vợ của ngươi. Nhưng dùng tay ngươi, còn có ngươi lưỡi rìu. Chẳng lẽ những năm này ngươi cũng không nghi ngờ sao? Một chút nghi ngờ cũng không có. Dĩ nhiên, ta nghĩ tới những chuyện này. Có thể cùng bọn họ có liên quan. Nhưng là ta lại không thể thoát khỏi cái này. Bởi vì là dù sao cũng là ta huy động rìu. Cho nên ta lại không thể thoát khỏi cái này ác mộng. Hơn nữa, bọn họ có thể làm cho ta mỗi ngày buổi tối cũng có thể cùng vợ ta gặp mặt. Cái này làm cho ta nhiều ít cảm thấy rất nhiều tâm lý an ủi. Owen Gabriel cười khổ. Đây chính là ta không cách nào thoát khỏi nguyên nhân. Ta không biết bọn họ lúc nào chính là chỗ này. Bọn họ không phải ta mướn tới. Giống như rất lâu chính là chỗ này. Hơn nữa tựa hồ so ta cũng còn phải sớm hơn vậy. Đúng vậy, ta biết. Bọn họ ở chỗ này thành tinh. Trần Phàm tùy tiện liền ngồi ở trên cỏ. Chỉ biệt thự nói. Ngươi trang viện là sau đó kiến thiết phải không? Ban đầu nơi này là cái gì? Hắn nhìn Owen Gabriel nói. Có phải hay không đã từng là một cái ngôi nhà? Hoặc là cũng là một tòa trang viên? Ta không biết. Cha ta ở chỗ này đặt chân. Hơn nữa kiến tạo tòa trang viện này. Ta không biết nơi này là cái gì. Chẳng qua là nghe cha ta đã từng nói. Nơi này đúng là có ngôi nhà. Ta không biết cái này ngôi nhà là như thế nào. Dù sao thì là rất lâu đời hoang phế rất lâu địa phương. Vô chủ chi phòng. Chánh phủ rất tiện nghi chỉ bán cho cha ta. Chính là như vậy. Nhưng là ta khi còn bé cho tới bây giờ không có xuất hiện qua những người này. Chấm ngoặc kép. Owen Gabriel thở ra một cái thật dài. Vậy thì đúng rồi. Ngày hôm qua ta vừa tiến đến thì biết. Nơi có việc. Tất cả đi qua. Mặc dù ta không biết trong này những tên kia rốt cuộc thế nào. Nhưng là ta biết, người nhất định là bị nguy nơi này. Trần Phàm vỗ vai hắn một cái an ủi hắn. Đừng lo lắng, nếu ngươi gặp được ta, đây chính là vận may của ngươi. Cho nên, hôm nay là vận may của ngươi ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-siep-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.